Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 440. Một tháng, góc truyện audio.com. Vô cực đảo ở chỗ sâu trong, Tô Nham lúc này đầy bế quan, trực tiếp tựu là 10 ngày đích thời gian, trong 10 ngày, bận rộn nhất có lẽ mấy dao ứng long rồi, hôm nay vô cực đảo thống lĩnh hải ngoại chư đảo, 499 tòa đảo, muốn nhiều như vậy hòn đảo toàn bộ cả hợp tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, dao ứng long cái này đại lý đảo chủ, có thể nói là bề bộn chết đi được. Đương nhiên, đối với cái này loại bận rộn, Giao đại gia cũng là vui cười không biết mỏi mệt, trong nội tâm vui mừng nhanh, trong 10 ngày, trên mặt hắn như hoa giống như dáng tươi cười cho tới bây giờ đều không có đoạn qua. Tô Nham đem vô cực đảo hết thảy sự vật đều giao cho hắn, nói một cách khác hiện tại Giao ứng long tựu là vô cực đảo người đứng đầu, là cả hải ngoại chư đảo chính thức vương giả, ai dám không nghe theo sắp xếp của hắn cùng chỉ lệnh. Loại này khắp nơi chỉ huy, dưới một người trên vạn người cảm giác Giao đại gia thế nhưng mà vô cùng hưởng thụ. Giao đại gia hiện tại thế nhưng mà cao cao tại thượng đích nhân vật tại đây một mảnh hải ngoại tiên đảo, cái đó một cái dám không nghe theo Giao đại gia của ta hiệu lệnh. Giao ứng long tuy nhiên rất bận rộn, thân phận cùng địa vị đều là phóng đại. Tô Nham cung cấp đại lượng kỳ lân thánh huyết còn có những cái kia đạt được yêu vương yêu linh, toàn bộ đều giao cho Giao ứng long, lại để cho hắn chọn lựa vô cực trong đảo một ít tư chất tương đối cao chuẩn vương giả tiến hành bồi dưỡng. Tô Nham muốn bồi dưỡng được thuộc về mình khổng lồ thực lực. Hải ngoại vô cùng khổng lồ tài nguyên xa so Đông Hải trên đại lục muốn phong phú nhiều, nhiều như vậy hòn đảo chuẩn vương cấp đại yêu không biết có bao nhiêu, nếu là lợi dụng tốt tương lai có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn vương giả số lượng càng nhiều Tô Nham nội tình lại càng hùng hậu tuy nhiên tại chất lượng bên trên cùng những cái kia truyền thừa cổ xưa thế lực lớn so sánh với, nhưng là tại số lượng lên, lại có thể hoàn toàn siêu việt Tô Nham cũng không cam lòng một mực tại hải ngoại, mục tiêu của hắn là đem thực lực của mình thành lập tại vũ cực đại lục phía trên cùng tất cả thế lực lớn sánh vai cùng. Cho nên, Giao ứng long hiện tại có thể nói là người giàu có nhất những cái kia chuẩn vương giả tại biết được đảo chủ ban thưởng kỳ lân thánh huyết cùng vương giả yêu linh về sau, nguyên một đám tranh giành trước biểu hiện đều mơ tưởng đạt được Giao ứng long chú ý. Kỳ lân thánh huyết đối với những này yêu thú lực hấp dẫn, xa xa nếu so với đối với nhân loại tu sĩ muốn lớn rất nhiều, về phần vương giả lưu lại yêu linh càng là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu là có thể có được tuyệt đối có thể tăng lên tấn chức vương giả cơ hội, đối với vô cực ở trên đảo chuẩn vương giả lão nói, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ kỳ ngộ, không có người nguyện ý đơn giản bỏ qua, đều là tranh thủ. Chứng kiến nguyên một đám chuẩn vương gia tích cực biểu hiện, Giao đại gia càng là vui cười thoải mái, thật sâu cảm giác mình chủ trường hết thảy, cái loại này liền mặt khác vương gia nhìn thấy mình cũng muốn gặp lễ cảm giác thật sự là tuyệt không thể tả. Hắc hắc, Giao đại gia ta chính là ánh mắt tốt, sớm đã biết rõ đi theo Tô lão đại tuyệt đối đúng vậy. Giao ứng long dương dương tự đắc, hắn hiện tại thế nhưng mà vô cực đảo chủ bên người người tâm. Góc truyện audio.com Phúc mà hôm nay vô cực đảo, có thể xa xa không phải đã từng có thể so sánh, mặc dù là nguyên lai thiên cương 36 đảo toàn bộ hợp, đều không thể cùng hiện tại vô cực đảo so sánh với, bởi vì, hải ngoại chư đảo hiện tại tựu chỉ có một danh tự. Rít gào tương đương, một ngày này, trời sáng khí trong, rồi đột nhiên, một tiếng kêu to chưa từng cực trong đảo ra truyền ra, tất cả mọi người tựu chứng kiến vô cực đảo trên không một mảnh đỏ thẫm, xuất hiện các loại dị tượng, cuối cùng nhất hội tụ thành một chương hư ảo thái cực đồ, bất trụ đong đưa. Đầm đặc pháp bảo chi khí càng là mang theo khó có thể tưởng tượng vương giả chi uy, đây là pháp bảo uy thế, vô số đạo xích quang đan vào ở trên không quanh quẩn, đan vào thành các loại đạo cùng pháp tắc hàm xúc thú vị. Ầm ầm, kịch liệt chấn động liên tiếp liên tục không ngừng, một mực rằng co gần một canh giờ cuối cùng nhất một chương thương khung giống như màu đỏ thái cực đồ xông lên không trung yêu dị tới cực điểm, tại thái cực đồ bên trong, rất nhiều người có thể thấy rõ ràng nguyên một đám cường đại và thần dị bảo bối. Một đóa sáng chói màu đỏ hỏa liên ở trong đó qua lại kích động bắn ra ra khôn cùng màu đỏ hỏa diễm, thương khung giống như thần thụ, có long ảnh xoay quanh, càng có một phương màu vàng nhạt tịnh thổ, phía trên bàn nằm hư ảo kỳ lân, một mặt kim sắc đại thuẫn như từ cổ chí kim trường tồn, một phương màu ngà sữa cái ao nước, trong đó không ngừng có sóng biển chi âm truyền ra, đinh tai nhức óc. Tóm lại, toàn bộ thái cực đồ đều thần dị tới cực điểm, trong đó vậy mà dung hợp Tô Nham ngũ hành lĩnh vực, sau một khắc Tô Nham một thân áo trắng thả người nhảy vào trên không, hắn chân to đạp tại thái cực đồ phía trên, uy phong lẫm lẫm, khí phách vô song. Trải qua 10 ngày đích bế quan thời gian, thái cực đồ rốt cục viên mãn tấn thăng đến vương giả chi binh, mà lại để cho thái cực đồ tấn chức cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, quả thực hao phí Tô Nham không ít thiên tài địa bảo. Không nói trước Giao ứng long vì hắn cung cấp những cái kia vương giả chi binh tài liệu, chỉ cần trong tay hắn vương giả chi binh tựu bị cắn nuốt 6 kiện ngoại trừ xích viêm hư linh kiếm bên ngoài, sở hữu tất cả vương giả chi binh đều bị thái cực đồ cho thôn phệ, mới có hiện tại uy thế. Vương giả chi binh cùng vương giả đồng dạng, cũng là có đủ loại khác biệt chi phân, giờ phút này thái cực đồ tuy nhiên còn không có thiên vương kính bực này tuyệt đại vương giả chi binh uy thế, nhưng là cũng đã khóa nhập thượng thừa hàng ngũ. Quan trọng hơn, thái cực đồ chính là Tô Nham bản mệnh pháp bảo, cả hai có thể hoàn mỹ phù hợp, phát huy ra mạnh nhất uy thế. Có thể nói, thái cực đồ tấn chức vương giả chi binh về sau Tô Nham chiến lực lần nữa tăng lên gấp đôi. Ha ha, đại ca pháp bảo tấn cấp rồi, cái này uy thế không khỏi quá mức một ít. Tiểu Bạch vui mừng nói, dùng nạp ngũ hành lĩnh vực nói một cách khác cái này pháp bảo chính là dung hợp 5 loại thuộc tính trong thiên địa duy nhất cái này một phần, chỉ sở cũng chỉ có chủ nhân mới có thể khống chế hơn nữa phát huy ra uy lực của nó a. Sát sinh ma vương cũng nhịn không được nữa giật mình nói. Pháp bảo, đều là chỉ một thuộc tính, hoặc là không có thuộc tính, xích viêm hư linh kiếm có được 3 loại thuộc tính dung hợp lúc trước đã bị hòa bình yêu vương trở thành phế vật đến đấu giá, hôm nay thái cực đồ càng là dung hợp kim. Góc truyện audio.com, mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính, ngoại trừ Tô Nham bên ngoài, lại không ai có thể phát huy cái này pháp bảo uy năng. Vô cực đảo sự tình cũng trên cơ bản rơi định, thái cực đồ cũng thành công tấn thăng làm vương giả chi binh, hải ngoại sự tình coi như là giải quyết xong rồi, ta muốn lập tức chạy tới Trung Châu thiên gia sự tình, thiên lệ mấy người ta rất lo lắng. Tô Nham nói ra, đại ca, lần này ta nhất định phải với ngươi cùng đi, mơ tưởng lại đem một mình ta ở lại vô cực ở trên đảo, nói sau ta theo cửu âm tuyệt địa đi ra, cũng là có một kiện chuyện quan trọng muốn làm, ta đáp ứng ra ra. Tiểu Bạch nói ra, cái gì chuyện quan trọng? Tô Nham hỏi, Tiểu Bạch theo cửu âm tuyệt địa đi ra về sau cho tới bây giờ không đề cập qua Bạch Thắng bàn giao. Nhắn nhủ cho chuyện của hắn, cái này không nói trước chúng ta hay vẫn là trước chạy tới Trung Châu trợ giúp thiên lệ à? Tiểu Bạch nói, cũng tốt nhưng là vô cực ở trên đảo cũng không thể không có người chiều ưng, yên nhi, ngươi tự lưu lại a trợ giúp giao ứng long tọa trấn đại bản doanh, vô cực đảo nhất định phải hào hào kinh doanh, cái này là cơ nghiệp của chúng ta cùng trụ cột. Tô Nham đối với Liệu Yên Nhi nói ra. Được rồi, Liệu Yên Nhi đáp ngữ khi rõ ràng có chút không tình nguyện, nàng làm sao không muốn cùng Tô Nham, nhưng là Tô Nham an bài cũng nhất định có đạo lý của hắn, vô cực đảo bên này, xác thực cần nhân thủ, nàng tại vô cực đảo thời gian dài nhất là lưu lại nhất nhân tuyển tốt. Đối với Liệu Yên Nhi biểu hiện ra ngoài không tình nguyện, Tô Nham cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hắn làm sao không muốn đem Liệu Yên Nhi mang theo trên người, nhưng là địch nhân của hắn nhiều lắm, vô luận là Đông Hải hay vẫn là Trung Châu, hắn chỗ gặp phải tùy thời đều có thể là cuộc chiến sinh tử, không cần phải lại để cho Liệu Yên Nhi đi theo chính mình chạy ngược chạy xuôi. Vô cực đảo sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn Tô Nham cũng không có quá nhiều trì hoãn thời gian, hắn mang theo Tiểu Bạch truy phong, sát sinh ma vương, một chuyến 4 người trực tiếp hướng về Trung Châu phương hướng xuất phát. Lúc này đây, Tô Nham cũng không có khách khí, hắn lại để cho sát sinh ma vương toàn lực thi triển không gian đại na di, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Trung Châu, hắn phiêu miểu thất bộ trên đời vô song, hơn nữa đối với không gian pháp tắc cảm ngộ tốc độ đã siêu việt hết thảy, nhưng như cũ không cách nào cùng sát sinh ma vương loại này tuyệt đại ma vương so sánh với. Theo lúc trước sau khi tách ra, đã qua không ít ngày, thiên lệ ba người khẳng định đã đến thiên gia đến cùng phát sinh cái dạng gì biến cố Tô Nham cũng không biết, duy nhất lại để cho hắn có thể an tâm đúng là quái lão đầu, hắn một mực tin tưởng người này không, cùng thiên lệ quan hệ không, cùng thiên gia quan hệ không, nếu là quái lão đầu lại để cho thiên lệ trở về thiên gia, cái kia Tô Nham có lý do tin tưởng, cái này quái lão đầu nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vô cực đảo khoảng cách Trung Châu ước vạn dặm xa, khoảng cách như vậy, tại không có cường đại hư không truyền tống trận dưới tình huống, mặc dù có một tuyệt đại ma vương, muốn chạy tới Trung Châu, ngày đêm đi gấp không ngừng nghỉ chút nào, chỉ sợ cũng ít nhất cần một tháng thời gian. Trung Châu thiên gia, thiên lệ trở về thiên gia sự tình đã sớm tại toàn bộ thiên gia truyền ra, cái này năm đó vứt bỏ nhi, hiện tại lại một lần nữa đã trở thành. Góc truyện audio.com Thiên gia tiêu điểm, đối với hắn cùng thiên khiếu 3 tháng về sau trận chiến ấy, nghị luận nhao nhao, càng thêm lại để cho thiên gia hậu nhân nghị luận, nhưng lại biến mất 3.000 năm lão tổ thiên võ hoàng trở lại rồi, mặc kệ cái kia một việc, đều tại bình tĩnh thiên gia nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thiên võ hoàng là ai a hát, ta tại sao không có nghe nói qua? Người cái này nhược trí, lão tổ tên là ngươi gọi đấy sao? Thật sự là không biết sống chết, nghe nói vị này lão tổ là chúng ta thiên gia một đời truyền kỳ thiên gia sở dĩ có thể cường thịnh, vị này lão tổ kể công cái gì vĩ, biến mất 3.000 năm, không thể tưởng được lần nữa trở lại rồi, chúng ta thiên gia nhiều hơn một cường đại tuyệt đại ma vương, nhất định sẽ càng thêm cường hoành. Thiên gia truyền kỳ A-Hát nghe nói hắn vừa xuất hiện tựu sửa đổi thiên gia di huấn, cỡ nào khí phách ta về sau thành tựu, nếu là có thể có đủ vị này tổ tiên một nửa, đã biết đủ. người đi mà nằm mơ à, còn nghĩ đến có lão tổ một nửa tựu ngươi cái này như gấu, cũng dám cùng lão tổ cùng một chỗ đánh đồng. Thiên Võ Hoàng xuất hiện, cũng tùy theo đem Thiên Võ Hoàng sự tích truyền khắp ra toàn bộ thiên gia, một mảnh kính nể cùng cúng bái tri âm, căn bản không có người cảm thấy Thiên Võ Hoàng sửa đổi thiên gia di huấn có cái gì không ổn, đây là một đoạn chế kỳ, đây là một tòa tấm bia to, ngoại trừ kính ngưỡng cùng cúng bái bên ngoài, không ai có thể sinh ra loại thứ hai tâm tư. Cái kia kiếm tu, lại vẫn thật sự trở lại rồi, hắn vậy mà đã đáp ứng cùng Thiên Khiếu đại chiến, quả thực là không biết sống chết. Thiên Khiếu là người nào? Thiên gia tuyệt đối yêu nghiệt A-Hát, người này mới 25 tuổi, đã từng tiến vào qua tuyệt đại đại thánh để lại di tích bên trong, đạt được vô tận chỗ tốt, há lại thiên lệ có thể đối kháng. Cái này thiên lệ là tại tìm chết A-Hát, 3 tháng kỳ hạn, hiện tại đã qua 1 tháng, cũng không gặp hắn có động tĩnh gì, hắn dựa vào cái gì cùng Thiên Khiếu quyết chiến, khẳng định phải xong rồi. Đáng tiếc A-Hát, đáng tiếc, hắn thật sự không có lẽ trở lại, nghe nói người này đã là nhị trọng thiên vương giả, coi như là thiên tài trong thiên tài rồi, đáng tiếc trở lại muốn chôn vùi tánh mạng, hắn đụng phải Thiên Khiếu như vậy yêu nghiệt, đó là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Thiên gia một đời tuổi trẻ đều đang thở dài, không có người nào coi được thiên lệ. Thiên Khiếu tại một đời tuổi trẻ bên trong lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, đã đến không thể dung chuyển tình trạng, rất nhiều người trong nội tâm, đã cho rằng Thiên Khiếu tựu là thiên gia kế tiếp nhiệm người thừa kế, là kế tiếp nhiệm tộc trưởng, về phần thiên lệ đột nhiên xuất hiện, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Thiên gia bên trong một cái ngọn núi phía trên, cảnh sắc tú lệ, thiên địa nguyên khí nồng đậm, tại đây, đúng là thiên lệ mấy người ở lại địa phàn, tại Thiên Nam Vũ cố ý an bài, đây là một cái tốt nhất chỗ tu luyện, ngọn núi phía dưới giảng lấy một đầu linh mạch, là vô số thiên gia người tha thiết ước mơ chỗ tu luyện. Hiện tại cái này chỗ tu luyện bị thiên lệ chiếm cứ, rất nhiều người tuy nhiên trong nội tâm bất mãn, nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì, cái này là tộc trưởng an bài. Thiên Nam Vũ trải qua thời gian dài tộc trưởng uy tín đã đọng lại, người bình thường ngày bình thường liền gặp hắn một lần cơ hội đều không có, đối với quyết định của hắn, càng thêm không ai dám nhiều. Góc chuyện audio.com nói nửa câu, ngoại trừ mấy vị lão tổ tại thiên gia, Thiên Nam Vũ tuyệt đối là người đứng đầu, nếu không có nửa năm trước trời giáng kiếm trùng, mặc dù đại trưởng lão Thiên Nam chính cũng không dám vi phạm tộc trưởng chỉ lệnh. Ai, một tháng, bổn mạng kiếm hồn còn không có chút nào muốn thức tỉnh dấu hiệu. Thiên lệ ánh mắt nhìn về nơi xa, nhịn không được thở dài. Thiên lệ, ngươi nhất định phải đem tâm tính phóng đoan chính, hôm nay khúc mắc đã mở ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thiên Khiếu cũng không đáng sợ. Hạ Thu Tiêu chính xác nói ra, hôm nay thiên lệ chịu tải quá nhiều trách nhiệm cùng áp lực, tâm tính khó có thể buông lỏng. Cách chương.